Chương 238, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 21. Tống Ngả Ngả theo ở phía sau nhặt lão đại bỏ sót đến làn váy, tựa như một cái tận chức tận trách liếm cầu. Tiểu Hoàng Mao trong túi ôm lần trước nghỉ chân thu thập đến đường quả cùng sô-cô-la, trong lòng suy tính, muốn chút gì ca. Một đường tới nay không có tiếng tăm gì đảm đương người lái xe nam sinh, theo sát sau Tiểu Hoàng Mao chạy. Duy chỉ có Hàn Húc Kiệt, một người rơi vào cuối cùng. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, mình bị bài xích. Hơn nữa rất yên tâm thoải mái, đem sở hữu trách nhiệm tất cả đều đẩy tại Phồn Tinh trên người. Phải biết, ở nơi này tiểu quái vật đột nhiên xuất hiện trước, hắn tại trong tiểu đoàn thể vẫn rất có quyền phát biểu, gần với Tạ Đình Châu. Từ lúc cái này tiểu quái vật xuất hiện sau, nàng bất chi bất giác tại liền thành tiểu đoàn thể trung tâm. Hơn nữa, những người khác bất động thanh sắc đem hắn bài xích ra ngoài Hàn Húc Kiệt hơi thở âm trầm. Liền tại hắn chuẩn bị đuổi kịp thời điểm, kia miệng đầy răng vàng thô hán đi tới, một chút ôm chặt bờ vai của hắn, bắt đầu xưng huynh cứ gọi để gặp lại chính là có duyên, ngồi xuống một khối tâm sự đi, nha, uống chút rượu. Đối phương cố ý muốn lời nói khách sáo, Hàn Húc Kiệt cảm giác được sau, cũng không có ngậm chặt miệng. Hắn có tư tâm Tạ Đình Châu bọn họ sở dĩ bây giờ còn nguyện ý mang theo hắn, đơn giản chính là nhìn tại mặt thế trước đồng học tình cảm trên. Nhưng mà bọn họ rất rõ ràng tại bài xích hắn, lại tiếp tục nếu tiếp tục như vậy, kia nửa điểm mỏng manh tình cảm, sớm hay muộn tiêu hao hầu như không còn. Hắn được vì chính mình tìm đường lui đồng thời, hắn còn có chút muốn trả thù. Xa lánh hắn tính cái gì có bản lĩnh, cùng nhóm này không dễ chọc người chính diện cương ai chính là nhân điểm ấy tư tâm. Hàn Húc Kiệt như có khi không tiết lộ chút tin tức ra ngoài tỉ như nói, bọn họ mấy người tạm thời đều còn không có kích phát ra dị năng. Sức chiến đấu cũng không quá cao. Chính là lớn xinh đẹp nhất cái kia tiểu người lùn, khí lực hơi lớn một chút mà thôi. Nghe được nói bọn họ đoàn người là muốn hướng đế đô phương hướng, giang vàng nhất thời ánh mắt lóe lên, các ngươi có người thân đế đô nếu là đế đô một ít người của đại gia tộc, kia vì để tránh cho về sau bị trả thù, vẫn là không hạ thủ cho thỏa đáng. Hàn Húc Kiệt cười khổ một tiếng, chúng ta à, đều là bình thường phổ thông xuất thân. Chỉ là đi đế đô thử thời vận mà thôi, nơi nào có cái gì người thân. Giang vàng nhất thời yên tâm. Hàn Húc Kiệt không có đem Phồn Tinh là chỉ tiểu quái vật sự tình tiết lộ ra ngoài, cũng là không phải là bởi vì hắn lương tâm phát hiện, mà là cảm thấy nếu là nói thẳng tiểu quái vật sức chiến đấu rất mạnh, này đó mềm nắn rắn buông người, không chừng không dám xuống tay. Kỳ thật hắn cái gì cũng không có làm, chỉ là cho chủy hệ nở một hồi mà thôi. Đến thời điểm nếu là những người này chiếm thượng phong, hắn liền nhân cơ hội gia nhập bọn họ đoàn thể. Nếu là con kia tiểu quái vật có thể đem những người này đánh ngã lời nói, sự hậu truy cứu tới, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn lại không làm cái gì, liền tính muốn truy cứu trách nhiệm của hắn, cũng có thể nói chút đạo lý đi. Hàn Húc Kiệt vẫn là quá tuổi trẻ ngươi cùng lao đại nói cái gì đạo lý ngươi xem nàng kia chỉ số thông minh. Là giảng đạo lý có thể nói được thông sao như thế nào hiện tại mới lên đến Tạ Đình Châu nhíu mày nhìn về phía Hàn Húc Kiệt. Nguyên bản co đầu rút cổ lúc trước trong nhà thì không có kiến thức qua mạt thế tàn khốc, cho nên đồng học tình cảm chiếm thượng phong. Khi thật sự đi ra khu vực an toàn về sau, mới phát hiện, loạn thế khi dùng trọng điện, không phải không có đạo lý. Cái gì chó má tình cảm tốt nhất đừng nhớ nghiệm, tạo uy nghiêm cùng quy tắc, mới là vương đạo Hàn Húc Kiệt người này. Không phải cái tâm tính phẩm hạnh tốt, cùng hắn kết nhóm sống, còn phải lo lắng hắn có hay không sau lưng chọc đao vẫn phải là tìm một cơ hội, giải tán.